Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, trao đổi tư cách. Hết thảy đều ấn Bân Ca nói làm. Lão đầu tử nên nói. Đối với Vương Bân yêu cầu, lão đầu tử Lâm Tam đống đám người đương nhiên không có phản đối. Vương Bân đều mở miệng. Bọn họ còn có thể nói không? Huống hồ, bọn họ dĩ nhiên biết. Tiểu Tâm giúp Vương Bân một cái ân tình lớn. Dạng này tiểu nữ hài, đáng được nuôi dưỡng, vô cùng thượng đạo. Ân, lời kế tiếp mặc dù sớm đã nói qua, nhưng vẫn là lại nghe ta dài dòng mấy câu đi. Chấm ngoặc kép, Vương Bân lần nữa đem mảnh vỡ tương quan sự tình đều nói một lần. Tự nhiên, cái gì pháp tắc cùng cái khác thần văn thuật kêu gọi lẫn nhau. Này tự nhiên là không thể nào nói ra. Liền dạng này, nếu như các ngươi thật muốn báo đáp ta, giúp ta tìm vật này. Vương Bân lại xuất ra hai khối kim loại mảnh vỡ cùng hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ. Lần nữa cho đám người giải thích thoáng cái hắn muốn là dạng gì mảnh vỡ. Như thế nào phân biệt, ta muốn mảnh vỡ, không nhất định là đầu gỗ, cũng có thể là kim loại, hoặc là cái khác chất liệu. Tóm lại, các ngươi chỉ cần xem thôi đến loại này đại tiểu mảnh vỡ. Phía trên có hoa sam, cảm giác có cổ quái, đều có thể cầm tới cho ta nhìn xem. Nói không chừng, các ngươi vận khí đến đây. Vương Bân đều nói đến cái này phân thượng. Đám người nếu là còn nghe không minh bạch, vậy bọn hắn cũng quá phụ lòng Vương Bân tâm huyết, là giúp Đoạn Niệm Môn. Vương Bân bỏ ra bao nhiêu? Trước kia Đoạn Niệm Môn địa vị như thế nào? Hiện tại thì như thế nào? Một cái liền có thể nhìn ra. Bởi vì Vương Bân, Đoạn Niệm Môn, sống lại, chúng ta sẽ tận lực. Toàn thể đệ tử chỉnh tề đáp lại một tiếng. Giờ phút này biểu tình tất cả đều trang nghiêm. Không có nửa phân phóng nới lỏng cùng không đứng đắn. Hiện tại bọn hắn, đột nhiên cảm thấy bản thân lại có chỗ dùng. Có thể giúp được Vương Bân một điểm chút ít việc. Một mực đến nay đều là Vương Bân tại bảo vệ lấy bọn họ. Tại là bọn họ mà chiến. Mà bọn họ, lại vẫn đứng tại hậu phương. Liền như vậy giật mình nhìn xem Vương Bân là bọn họ làm ra hết thảy. Bọn họ hổ thẹn trong lòng. Có nghĩ thầm muốn báo đáp Vương Bân. Lại một mực khổ không cơ hội. Vương Bân thực sự là quá thần. Sự tình gì cũng khó khăn không hắn. Nhượng bọn họ đều không có cơ sẽ ra tay. Hiện tại cơ hội tới. Lại có thể buông tha. Ân, tận lực liền tốt. Không tìm được cũng bình thường. Các ngươi không cần quá mức khẩn trương. Vương Bân một bên an ủi đám người. Trong lòng cũng là có một chút bất đắc dĩ. Những cái này mảnh vỡ. Khả năng là phân tán tại đại lục các ngõ ngách. Muốn tìm tới cũng không dễ dàng. Cho nên ta cũng không phải là ôm đặc biệt lớn hy vọng. Chỉ là muốn nhượng các ngươi thử một lần mà thôi. Hiện tại ta theo các ngươi như vậy thông báo. Cũng là hy vọng các ngươi về sau cũng có thể cho ta lưu ý thoáng cái. Nói không chừng về sau các ngươi ra ngoài bên ngoài đi lại. Vừa lúc liền gặp đây. Đám người sâu cho rằng nhưng. Âm thầm nhớ kỹ Vương Bân mỗi một câu nói. Đám người quyết tâm. Nhượng Vương Bân đều cảm giác hắn tìm đúng người. Bân ca ta cũng sẽ không để cho các ngươi bạch bạch làm việc. Ai có thể giúp ta tìm đến nhận chức ý một khối mảnh vỡ. Hoặc là mang theo tới hữu dụng tin tức. Này đều có trùng điệp ban thưởng. Đủ loại phù triện đan dược. Các ngươi nói ra ta liền cấp nổi. Vương Bân miệng rộng một phát. Hoàn toàn liền là thổ hào bộ dáng. Trước đó đổi tới hai cái trong nhẫn chứa đồ. Có rất nhiều nữa tài nguyên. Cho tới bây giờ hắn đều còn không có thời gian đi hảo hảo chỉnh lý phân loại. Trong mặt nạ thể đều có thứ gì. Hắn đều không phải rất rõ. Chỉ biết là, thật lớn, thật nhiều. Nếu như, những người kia có thể lấy thêm một chút những vật khác tới cùng hắn trao đổi. Vậy liền càng tốt. Hiện tại trong giới chỉ, cơ hồ đều là một chút tu luyện tài nguyên. Nhưng Vương Bân muốn những cái kia tu luyện tâm đắc thể hội loại hình đồ vật. Lại là không có, nhưng hắn tin tưởng, mấy ngày nay luôn có người sẽ đưa đến cho hắn. Dù sao, hắn lá bùa đều phát hiện tại thế nhưng là hạn lượng cung ứng a. Nếu như cầm không ra đồ tốt, có cái gì tư cách đi đặc biệt thông đạo đây? Ha ha, đói bụng kinh doanh, loại thủ đoạn này vẫn là thật có ý tứ. Tốt, ta phải đi. Vương Bân nói xong hết thảy, làm như muốn đi, có rảnh rỗi ở chỗ này ngồi, còn không bằng trở về nhà ôm lão bà tới sảng. Hắn trở về chỗ lên tối hôm qua quang cảnh, trong nháy mắt cả người đều phiêu phiêu nhưng, tối hôm qua, Vương Bân hỏi ai muốn cho hắn ấm giường, tự nhiên là bị chúng nữ cự tuyệt. Vương Bân không để ý tới, da mặt vô cùng dày nói ra, Tử Y cũng không gian phòng. Cơ hội khó được a, chỉ cần một cái gật đầu, đêm nay là có thể ba tu. Này tốc độ tu luyện, tuyệt đối là ba ong âm thanh nhanh. Tự nhiên vẫn là bị khinh bỉ nhìn, chỉ có Thành Tranh mắt đẹp trong nháy mắt, tựa hồ là nghĩ đến trước đó tại Vương Bân gian phòng. Tại Vương Bân trước mặt, lần thứ nhất nhìn Ngọc Bồ Bảo Giám tình cảnh, tức khắc mặt đều hồng. Lúc ấy làm sao lại như vậy không biết thẹn đây? Tử Y cũng không biết nói gì. Rất là tự nhiên là phải đi cùng Thành Tranh ngủ chung. Vương Bân lập tức cùng đi lên. Rất là vô sỉ nói ra. Tử Y nguyên bản là cùng ta ngủ một cái giường. Thành Tranh ngươi cho dù không chịu cùng chúng ta ba tu, đây cũng là tính. Nhưng ngươi không thể ngăn chờ ta và Tử Y thăm dò nhân sinh huyền bí a. Khí Thành Tranh lập tức liền rời đi. Mà Vương Bân, mặc dù vẫn là ôm lấy Tử Y, nhưng lại chạy tới Thành Tranh giường. Ha ha, loáng thoáng còn có thể ngửi thấy này quả cam thơm mát đây. Bân ca, ngài thế nào đang chảy nước miếng? Đột nhiên lão đầu tử thanh âm tại Vương Bân bên tai nhớ tới. Dùng hắn đối. Đúng, Vương Bân giải, tự nhiên biết Vương Bân lại tại trong mộng xưng vương xưng bá. Là không cho Vương Bân bị trò mèo càng nhiều. Hắn vẫn là lựa chọn đánh thức Vương Bân. Ngạch, vừa mới ta tại hồn bơi thái hư. Tu luyện đây. Vương Bân ngồi nghiêm chỉnh. Mới vừa, xác thực là ở tu luyện. Trong mộng ba tu nha. Tốt, thật đi. Lần này thật đứng lên tới. Đám người tranh thủ thời gian giữ lại. Dùng Vương Bân hiện tại cao như vậy địa vị. Cho dù không hề làm gì, lưu xuống tới nhượng chúng đệ tử chiêm ngưỡng, vậy cũng là cực kỳ tốt. Bân ca, ta nghĩ nghĩ, ngài đưa chúng ta cái này 11 cái hư lôi bí cảnh tiến nhập tư cách. Nga không, một cái cho tiểu tâm, còn có 10 cái, chúng ta liền tại đoạn niệm môn tiến hành một lần tiểu so đi. Lão đầu tử tranh thủ thời gian nói ra, có Vương Bân tại, hắn tin tưởng hắn đồ tôn nhóm đều phải cố gắng biến hiện càng nhiều. Nha, không tệ nga. Vương Bân kỳ thật cũng đang có ý này, nhưng gật gật đầu vẫn là muốn đi. Nhưng lúc này, có người đột nhiên chạy vào tới, hướng về phía Vương Bân cùng lão đầu tử hành lễ. Sau đó cung kính nói ra, Bân ca, có người kêu ta cho ngươi mang theo phong thư. Người nào? Vương Bân không có nửa điểm đầu mối. Này tạp dịch lay lay đầu, nói, ta không quen biết, đem thư nhận lấy, thô sơ giản lược nhìn một chút. Vương Bân khóe mắt co rụt lại, lập tức cười cười, liền đem tin ném cho một bên lão đầu tử, ngươi nhìn xem. Lão đầu tử xem xét, tức khắc thần sắc cổ quái lên, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Nguyên lai cái này hư lôi bí cảnh tư cách, trừ bọn họ, còn có người coi trọng a. Bân ca, ngài tại sao thấy? Lão đầu tử cung kính hỏi, tin trên nội dung rất là đơn giản, cũng rất có thành ý, cũng không phải là cái gì thư khiêu chiến loại hình thư từ. Phía trên nói, là có ba vị ngượng ngùng đi cầu gặp Vương Bân trưởng lão. Ba người gom góp ra rất nhiều bảo bối, hy vọng có thể cùng Vương Bân trao đổi ba cái hư lôi bí cảnh tư cách. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.